Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện. Loại thủ pháp này đối với người không có đủ năng lực và lợi thế chiều cao như cô, nếu áp dụng để tấn công anh, căn bản không thể nào chiếm được ưu thế. Anh duỗi tay bắt lấy cánh tay của cô, cong gối ngồi sụp xuống, cúi đầu hướng người về phía trước, tóm lấy cánh tay cô, rồi nên chỉ cần đè thêm một chút lực là có thể thực hiện được một cú vật người ngã qua vai kinh điển của môn judo, còn cô thì sẽ ngay lập tức rơi vào thế bị động tuyệt đối. Kết quả, lúc anh vừa chụp lấy cánh tay mình, cô đột nhiên vòng cả hai cánh tay lên. Thậm chí anh cảm thấy rõ ràng người phía sau dùng lực phóng lên cao, sau đó dùng hai chân cố gắng bỏ lên. Có lẽ là sợ bị anh ném ra ngoài, cô còn cố ý tăng thêm sức mạnh, ôm chặt lấy cổ anh không buông, cả người treo lơ lửng sau lưng anh như một con gấu kula đang bám lên cây. Hơi thở ấm áp có chút gấp gáp của cô quanh quẩn bên tai anh. Hành động của hai người bỗng trở nên ái muội. Trong thâm tâm Kiều Bá rơi vào bế tắc, từ má trải dài đến vành tai bắt đầu nóng ran. Lợi dụng lúc anh ta mất tập trung, Lâm Thanh đột nhiên buông tay nhảy xuống, lộ ra một nụ cười gian xảo. Sức nặng giảm đi quá đột ngột, Kiều Bá vô thức vươn tay bắt lấy, nhưng cô lại hiểu nhầm đó là động tác đè cổ, nên liều mạng cúi người né tránh, đồng thời phản công đòn sức vung tay đấm vào bụng anh. Trong phút chốc, thoáng nhìn thấy anh tai vành bất đỏ, bỗng nhiên nổi lên một ý tưởng rất lưu manh, dùng tay ma sát vào cơ bụng 6 múi chắc chắn trước bụng của ai kia. Kiều Bá bị đột kích bất ngờ nên không kịp phòng bị, lắc lư một hồi, bị cô lật kèo giữ lấy cánh tay. Nhượng bộ đi. Lâm Thanh buông lỏng tay ra, từ khóe mắt đến chân mày đều mang theo ý cười tự mãn. Mọi người gần đó không biết từ lúc nào đã tụ tập lại thành một vòng tròn quanh họ, bắt đầu vỗ tay, bụp bụp bụp tán thưởng, bỉ ổi. Kiều Bá từ từ đứng dậy, sắc mặt tối sầm, vuốt thẳng lại chiếc áo phông bị cô vò cho nhăn nhúm, siết chặt lòng bàn tay. Bởi vì dùng lực siết tay nên trên cánh tay ẩn hiện chi chít những đường gân xanh, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Lên đường chạy 5 km. Ok la. Lâm Thanh biết rằng chiến thắng của mình chả có gì đáng tự hào, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hạnh phúc đang tung tăng trên đường chạy, tâm tình một mảng phiền chán, sơ chân đạp một cước rút trận lên thùng rác bên cạnh, nhặt áo khoác lên đất rồi đi. Trình Lạc đến ra báo cáo vừa hay đụng phải Kiều Bá, vừa định đưa luôn cho Kiều Bá rồi rời đi, kết quả anh làm ra vẻ như không nhìn thấy cô, gương mặt đầy u ám, dùng lực đẩy cửa. Cũng bởi vì dùng lực quá lớn mà cánh cửa tội nghiệp bị va vào tường một cái rầm, rồi lại bị dội trở lại rầm thêm một cái nữa, tạo ra tiếng ồn thực sự không nhỏ. Trình Lạc không nhịn được liếc nhìn anh nhiều hơn vài ba cái. Kết quả kiểm tra tinh thần của phạm nhân đã có. Cô đặt văn bản lên tay trên bàn. Không có vấn đề gì về tâm thần, có thể xác định rồi. Những hành động bộc lộ cảm xúc điên loạn và hành hạ bản thân trước đó đều là giả bộ cho chúng ta thấy, đều là để tránh bị trừng phạt. Kiều Bá định thần lại, sắc mặt mất tự nhiên trong chốc lát nhưng khôi phục lại rất nhanh. Vụ án này có thể đóng lại rồi. Anh ngồi trên ghế lật dở hai trang, không biết đang nói về kẻ sát nhân hay ai khác, tự lẩm bẩm một mình. Đúng là một tên điên. Bởi vậy mới nói người sống phức tạp hơn là người chết nhiều lắm. Trình Lạc cười như không tiếp lời, duỗi tay khép lại áo blue trắng mặc trên người, vận động xương cốt một chút, ngồi xuống ở vị trí đối diện anh. Kiều Bá cảm thấy vừa rồi bản thân có chút mất lễ. Anh hít một hơi để kiềm chế cơn giận, cầm ly nước bên cạnh đẩy qua. Lúc cúi người xuống thì nhìn thấy một vết đỏ hằn phía sau gáy cô. Tối hôm qua em lại ngồi bên đó đấy à? Trình Lạc là nữ bác sĩ pháp y duy nhất trong đội, có kỹ năng chuyên môn siêu việt, tính khí cao ngạo trầm tĩnh. Để tránh bị mẹ dục kết hôn, việc thỉnh thoảng ngủ lại vài đêm trong nhà xác là một bí mật mà mọi người xung quanh đều biết. Nhưng mà đáng tiếc nhất là nữ thần đẳng cấp Trình Lạc của chúng ta ở mặt tình cảm lại hoàn toàn là một trang giấy trắng. Cô hiếm khi nói chuyện với ai khác ngoài Kiều đội. Cô thà là ở trong nhà xác nói chuyện với cái xác chết, còn hơn là kết bạn hay nói chuyện yêu đương. Theo lời của cô, người chết là người lương thiện, họ không có quá nhiều lươn lươn lẹo lẹo, so với người còn sống tốt hơn. Dần ra cô đã trở thành một nữ thần thực thụ mà chỉ cần nhìn từ xa đã có thể phát hiện. Em thực sự định dành phần đời còn lại của mình để sống với mấy cái xác chết đấy à? Kiều Bá hỏi cô. Có cái gì không tốt? Trình Lạc uống một ngụm nước hỏi ngược lại anh, ngữ khí kiên định đến không ổn. Kiều Bá có lúc thực sự không biết là cô đến cuối cùng lại cố chấp vì cái gì. Anh đột nhiên lại vô thanh vô thức nghĩ tới kẻ điên khùng kia rồi. Hay là nói phụ nữ đều cứng đầu như vậy? Anh thu tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi trưa nắng chói chang, Tia nắng tầng tầng lớp lớp đâm vào mắt người sinh ra đau nhức. Lá cây bên ngoài giống như bị xây đến khô khốc. 5 cây số, không biết cô nàng kia có bị hấp chết trên sân chạy hay không ta. Sự khô khan trong lòng lại cựa quậy muốn trỗi dậy. Em ở lại chỗ này của anh ngủ một chút đi. Kiều Bá kéo hộp tủ, lấy chìa khóa phòng ném qua chỗ cô, sau đó sải bước đi ra ngoài. Anh đến sân tập xem lại một chút. Đi được nửa đường, anh đột nhiên lại cảm thấy có chút khó xử. Nhìn thấy lão đường đang dẫn một chút rảnh, một chú cảnh khuyển đi dạo cách đó không xa. Đại hắc. Kiều Bá thu lại cước bộ, quỳ một chân xuống. Qua đây. Lão đường cười cười, hai người vẫy tay chào nhau từ xa. Sau đó ông cúi người cởi dây xích. Chú cảnh khuyển màu đen có thể cơ thể cao nửa người lập tức chạy về phía anh. Sau đó ông đến gần, đem dây xích trong tay giao cho Kiều Bá. Kiều Bá sờ đầu đại hắc, đứng dậy đi về phía trước. Trên sân huấn luyện, Lâm Thanh chạy cũng khá hay. Cô mới đến đây không bao lâu, nhưng vì tính cách hoạt bát, hướng ngoại nên quan hệ với mọi người cũng khá tốt. Nhưng hôm nay bật lại Kiều Bá một trận kia, làm mọi người ai cũng há hốc kinh ngạc. Lúc này bị phạt chạy bộ trước trước sau sau, vậy mà lại có thêm vài fanboy đến chạy lung tung. Lý Tử vốn dĩ cảm thấy tự mình thể hiện tâm tư làm hại Lâm Thanh dính đạn, trong thâm tâm cảm thấy rất có lỗi, thậm chí còn yên trước ngựa sau, vừa đưa khăn lông vừa đưa nước sang mù đắp. Trên sân tập, một đám người vây xung quanh cô. Trong trận đấu này, ai biết thì nói cô bị chạy phạt, kẻ không biết thì còn cho rằng cô là hoàng thượng đang chọn người thị tẩm thì đúng hơn. Lẽ ra anh từ lâu đã phải lường trước được tiểu gia hỏa này có nhiều chiêu thu phục lòng người như vậy. Trẻ trung phơi phới mà giống giống y hệt mấy tên giáo đầu tà giáo vậy. Lâm Thanh không để ý đến cảnh tượng phía sau, tiếp tục chạy dọc theo đường chạy, thỉnh thoảng lại giơ tay lau mồ hôi trên trán. Một số người không thể chịu đựng được, cố gắng thuyết phục cô đi nghỉ ngơi, nhưng dù thở hổn hển cô vẫn trực tiếp từ chối. Cô bình thường là một người thông minh, giỏi sử dụng mấy trò thông minh vặt, nhưng cô thừa nhận trong cuộc chiến với Kiều Bá ngày hôm nay, cô đã sử dụng những thủ pháp đáng hổ thẹn, nên hình phạt này cô cam tâm tình nguyện nhận. Ánh nắng chói chang, Kiều Bá nhìn những bóng đen chạy băng băng trên đường chạy. Anh thu hồi lại ánh mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Đại hắc trong tay bỗng dưng kích động sủ một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Thanh xông đến. Đại hắc. Kiều Bá lạnh lùng quát một tiếng, phản xạ có điều kiện đuổi theo bắt lấy dây xích. Lâm Thanh chỉ kịp nghe thấy tiếng chó sủa. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ nhìn thấy một bóng dáng đen lao về phía cô với tốc độ cực nhanh. Bởi vì đại hắc xuất hiện quá đột ngột, mọi người nhất kịp không phản ứng kịp. Lâm Thanh chỉ kịp nghe theo bản năng, á lên một tiếng thì đã bị vù ngã xuống đất. Kiều Bá nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của cô, lại nhìn cô của lúc này hoảng sợ tột độ, cũng biết đại hắc sẽ không thực sự tấn công cô. Đang nghĩ xem có nên nhân cơ hội này hù dọa một chút thuận tiện dạy cho cô một bài học nhớ đời hay không, trong lòng bỗng dưng có chút hả hê. Anh cố tình thu lại cước bộ, chắp tay sau lưng không gấp không loạn mà bước đến gần. Lâm Thanh nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, bị sự nhiệt tình của đại hắc hành cho trở tay không kịp, vừa dừng chân vỗ vỗ đánh yêu, vừa nếm khắp người của cô. Lúc nãy cô đã mệt đến mức sắp không chịu nổi rồi, dứt khoát nằm lăn ra đất chịu trận. Một lúc sau mở mắt ra, vừa vặn thấy Kiều Bá đang đứng bên cạnh cười nửa miệng. Cô nhất thời hiểu ra, lật người đứng dậy thoát khỏi móng chó, một cái lại một cái xoa xoa đầu đại hắc. Cậu chàng cũng vì vậy mà thu liễm lại một chút nhiệt tình, đến cọ cọ đầu vào đầu gối của cô, thuận thế cho cô vuốt lông của mình. Làm sao vậy Kiều đội? Cô còn không thèm nhìn anh một cái. Nhìn thấy tôi bị hù dọa liền cảm thấy rất sướng nhỉ? Dùng chó lớn mắt nạt một cô gái nhỏ, có phải là rất có cảm giác thành tựu đúng không? Thật ngoan. Cô đứng dậy xoa đầu đại hắc, sau đó cầm chai nước bên cạnh uống hai ngụm. Nghe nói chó vẫn luôn là chó, nhưng người thì còn chưa chắc. Hôm nay xem như tôi thật sự học được rồi. Có một chữ gọi là cái gì là người, là cái gì là thú này. Mặt người dạ thú. Lý Tử buộc miệng dành trả lời. Kiều Bá quay đầu nhìn Lý Tử, quăng cho cậu một cái nhìn lạnh lùng. Cậu ta lại lập tức ngậm miệng lại. Lý Tử thật là lợi hại quá đó nha. Lâm Thanh cười với cậu, sau đó bước thẳng đến lối xa sân huấn luyện, xoay lưng vẫy tay về phía họ. Đội trưởng Kiều lợi dụng cảnh khuyển dọa nạt đội viên, còn thiếu hai vòng chạy coi như là hòa nhau đi. Bye bye. Đám người Lý Tử lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng không ai dám thẳng mặt xếp. Xô xô đẩy đẩy nhau, nhanh chóng di tản khỏi hiện trường. Kiều Bá liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó liền nhìn về thân ảnh đang tung tăng nhảy nhót phía xa, sắc mặt rất ư là ảm đạm. Được, có thể nhìn. Cuối tuần, Lâm Thanh cuối cùng cũng không nhìn bộ mặt thối của đội trưởng. Một đêm cực kỳ dễ ngủ, cô trùm mền nướng một giấc thật dài, hoàn toàn đem cuộc hẹn với Giao Đào vứt qua sau đầu, đến nỗi điện thoại reo mấy lần cũng không hay biết. Đến cuối cùng vẫn là bị tiếng chuông cửa và tiếng đập cửa đinh tai nhức óc làm phiền não mà tỉnh dậy. Cô thực tình vẫn đang cố gắng chịu trận không muốn bước xuống lầu, khó khăn lắm mới sáng mắt nhắm mắt mở, quấn mền quanh người mà từng bước lê lết xuống lầu mở cửa. Trời đất ơi! Giao Đào mới từ bên ngoài trời nắng hừng hực bước vào nhà, bị điều hòa đang bật trong phòng của Lâm Thanh thổi cho một hơi lạnh buốt, cánh tay ngay lập tức bị nổi da gà cục cục. Cô ngước nhìn nhiệt độ trên điều hòa mới tá hỏa. Nè Thanh Thanh, cậu muốn bị đông chết hay sao vậy hả? Lâm Thanh buồn ngủ đến nỗi như ếch vồ hòa, hiện tại vẫn đang nắm mình trong trạng thái mộng du nửa tỉnh nửa mê. Căn bản mấy lời mà Giao Đào nói, cô chả nghe lọt nổi chữ. Ừ đại một tiếng cho qua chuyện, lại tự đem bản thân né một cái xuống giường, lăn một vòng đẹp mắt, đem cả người quấn lại trong mền, nhìn không khác gì một con sâu lười khổng lồ. Giao Đào thở một hơi, giống hệt như bộ dáng của mẹ già bất lực nhìn con gái, sau đó lại đi khắp nơi trong phòng tìm điều khiển điều hòa. Cuối cùng thì mình cũng biết tại sao cậu lại kêu gào muốn dọn ra riêng rồi. Cô đem nhiệt độ phòng chỉnh về mức bình thường, trùm mền hưởng điều hòa. Cô lại liếc nhìn đống snack khoai tây, trà sữa nằm vương vãi trên sàn, ngao ngán lắc đầu. Lúc định đặt điều khiển điều hòa xuống, vô tình đụng phải bàn phím laptop, máy tính vẫn chưa tắt, từ chế độ sleep bắt đầu khởi động. Trên màn hình là giao diện game vẫn còn chưa đăng xuất. Ăn thực phẩm rác, thức khuya cày game, thích xem tiểu thuyết kinh dị, vậy mà còn nói cái gì đã trưởng thành rồi muốn sống độc lập. Ông nội nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ đánh cậu một trận nhừ tử. Còn ba cậu thà đánh chết cậu cũng không bao giờ đồng ý để cậu dọn ra ngoài. Trạng thái của tên gia hỏa này sau khi chuyển ra ngoài chỉ vòn vẹn một từ: lười. Mặt trời chiếu tới mông rồi, Thanh Thanh cậu vẫn còn thích tự hay sao hả? Giao Đào thẳng chân đá một cước lên con sâu lười đang quấn mình trên giường. Mình giúp cậu mua bữa sáng rồi, mau thức dậy ăn chút gì đi. Lâm Thanh vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ nghe tiếng Giao Đào giống hệt như thầy giáo chủ nhiệm cũ, cứ không ngừng lèm bèm bên lỗ tai cô, mơ mơ hồ hồ, giống như đang nhìn thấy một bộ mặt thối của Kiều Bá. Cô cau mày dữ dội, kéo mền lên trùm kín người, hướng vào phía bên trong giường lan một vòng siêu chuẩn, kéo xa khoảng cách với Giao Đào một chút, tiếp tục ngủ, vẫn không quên hàm hồ than phiền vài câu. Giao Đào à, từ khi nào cậu bắt đầu nói nhiều làm người ta phiền não y chang Kiều Bá vậy? Ai? Giao Đào không rõ. Một bên cô ấy vừa giúp cô tắt máy tính, vừa sắp xếp đống hỗn độn trên bàn, sau đó lại đi đến giành mền với cô. Còn ý thức của Lâm Thanh hiện tại đang lâm vào hỗn loạn. Trong giấc mơ, cô thấy Kiều Bá mặt lạnh như tiền đang huấn luyện cô. Mới mơ được tới đây đã bị Đào Đào xách chân kéo về thực tại. Lâm Thanh lúc này mới chịu mơ mơ hồ hồ, đầu bù tóc rối như trong mền ngồi dậy. Ngẩn người mất 3 phút, vẫn còn lâng lâng cảm giác hồn chưa nhập thể. Sau khi tỉnh táo lại, cô thở dài một hơi, có chút thương cảm cho chính mình. Đây hẳn là bị anh đầu độc đến sâu mức nào. Một giờ sau, cả hai đang ngồi trong quán cà phê trong trung tâm mua sắm. Gió mát từ điều hòa ùn ùn kéo tới, cũng không đủ áp đảo cơn nóng như lửa thiêu của Lâm Thanh. Giao Đào nghe những lời tố cáo điên cuồng của Lâm Thanh về vị đội trưởng kia, hai tiếng có chút không tin nổi. Vậy thì Thanh Thanh, cậu cho rằng anh ta đang cố ý nhắm vào cậu sao? Còn không phải sao? Lâm Thanh tức tối đến nỗi vỏ nát luôn tờ khăn giấy, gật đầu lia lịa. Người ta tốt xấu gì cũng làm đội trưởng rồi, cố tình nhắm vào một tiểu cô nương mới tới liệu có đa dáng không hả? Giao Đào nghĩ mãi không thông. Ai da, tiểu Đào tử, cậu làm sao mà cùi trò lại hướng ra ngoài vậy? Lâm Thanh bất mãn nói. Cậu như vậy là đang muốn tiến lên tiếng giúp ai đây? Bênh vực người ngoài à? Giao Đào nghe vậy lập tức cười đáp. Giúp cậu. Nhưng mà bất quá ngay xong chuyện này, cậu có chắc là bản thân chưa từng đắc tội qua với người này chưa? Đắc tội anh? Làm sao có thể? Lâm Thanh suýt chút nữa thốt lên. Nhưng bởi vì ánh mắt của Giao Đào quá nghiêm túc, cô không khỏi suy nghĩ lại kỹ hơn, hạ giọng không mấy tự tin. Có đúng không? Không có khả năng. Đúng không ta? Trước đây cô chưa từng đối đầu với anh, ngoại trừ việc giúp anh bắt cướp vào ngày cô đầu tiên đến báo danh. Nhưng mà hôm đó rõ ràng là giúp anh mà. Hay là anh trách cô? Anh trách cô đã giành mất công lao của anh, làm ảnh hưởng đến độ đẹp trai và tư thế oai phong lẫm liệt của anh à? Bánh pudding của Dao Đào vừa gọi được bưng lên, cô dùng thìa xúc một miếng rồi đưa tới miệng Lâm Thanh. Hay là cậu nghĩ lại xem, lúc thường cậu làm chuyện gì mà anh ta sẽ đặc biệt thấy tức giận hay là nhằm vào cậu? Lâm Thanh ăn một miếng bánh pudding, bĩu bĩu môi, mặt đầy tủi thân. Mình mà làm ra được việc gì khiến anh ta phẫn nộ chứ? Căn bản là vô cớ nhằm vào mình có được đó. Nhìn thấy mình một cái là hận không thể lại đánh mình một trận. Nói không chừng là tại mình quá dễ thương đi. Cô suy nghĩ một hồi. Chẳng lẽ anh ta ghen tị với vẻ đẹp của mình sao? Dao Đào la lớn lên một tiếng. Vậy thì chắc chắn phải có một nguyên nhân gì khác. Cái gì? Cậu biết đấy, nam giới phát triển chậm hơn con gái. Một số thanh niên nhìn bề ngoài trông có vẻ cao lớn khỏe mạnh, nhưng trên thực tế tuổi trí tuệ của họ có thể chỉ tầm 10 tuổi không qua. Lâm Thành cũng không biết Dao Đào đang mèm lèm bèm chuyện gì. Nói tóm lại, bề ngoài kiểu bá lạnh lùng như vậy, nhìn thế nào cũng không ra được dáng vẻ 10 tuổi không qua, đúng không? Thiếu niên 10 tuổi không qua thường có đặc điểm gì? Dao Đào mang vẻ mặt nghiêm túc, có chút bí hiểm, để thu hút sự chú ý của cô gái mình thích. Họ đặc biệt rất thích bắt nạt cô ấy. Stop stop. Lâm Thanh ngay lập tức chặn lời Dao Đào. Kiều bá, đại ca. Một người như anh ta có lẽ đã trưởng thành về mặt tinh thần đạt đến 70, 80 tuổi rồi mới đúng chứ. Lâm Thanh tỏ vẻ chán ghét mấy cô thiếu nữ có trái tim và khối óc mộng mơ như Dao Đào. Cô ủ rũ ngồi sụp xuống bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, cây xanh, hoa đỏ. Phía sau là một đôi tình nhân đang đút orange cho nửa kia. Ma xui quỷ khiến là sao cô lại đem hình ảnh kiều bá thay vào chỗ cậu nhóc kia. Ê, cô bĩu môi xem thường. Hình ảnh hiện tại quá đẹp đẽ. Thứ lỗi cho đại não bất tài của cô. Tưởng tượng cách mấy cũng không tài nào ghép người kia vào được. Hay là cậu quay về nhà đi. Dao Đào cũng không giúp Lâm Thanh nghĩ ra được chủ ý nào ra hồn. Há miệng ngậm lấy một ngụm bánh pudding lớn, hai má phồng lên. Dù sao cậu cũng là một cô gái, làm cái nghề này cũng có chút... Mình sẽ không. Dao Đào chưa kịp nói xong thì đã bị Lâm Thanh phản đối một cách kiên quyết. Nhưng khi nghĩ tới ánh mắt coi thường của Kiều Bá, cô lại cảm thấy rất phiền lòng. Cho dù anh ta có ghét mình nhiều thêm xíu nữa, mình cũng muốn ở lại. Đội cảnh sát không phải là của nhà anh ta mở, lại nói mình cũng không làm sai gì hết. Tại sao phải rời đi? Anh ta không gây tởm mình sao? Mình cứ dính chặt trước mặt anh ta, cho anh ta bị ghê tởm chết luôn. Nói xong cô cảm thấy còn chưa phát tiết đủ, tức giận ném cái muỗng trên đĩa. Dao Đào thật đúng là liều mạng. Lâm Thanh còn đang mải mê suy nghĩ cách đối phó với Kiều Bá thì điện thoại của cô rung lên. Màn hình hiển thị là tin nhắn WeChat từ Khề Hải. Hỏi hai người họ đang ở đâu. Nói đến đây cô chợt bàng hoàng, xém xíu quên mất một chuyện đại sự rồi. Lần trước ông chủ Hề đã tài trợ cho cô nhiều đồ ăn ngon như vậy, chủ ý là muốn nhờ cô giúp thổi thêm lửa vào mối quan hệ giữa cậu ấy và Dao Đào. Còn không nhanh lên, cũng sắp tới thất tịch rồi. Ông chủ Hề muốn mua quà cho bà chủ tương lai, nhưng lại sợ ông là một trợ hán tử trai thẳng chính hiệu, sợ là mua quà cũng quá thẳng đi, làm phật ý crush. Tối hôm qua còn đề ra chủ ý, gửi cho cô một tin nhắn WeChat để dắt cô theo. Dao Đào đến trung tâm mua sắm dạo vài vòng, còn cậu ấy sẽ âm thầm theo sau. Mục đích muốn tìm hiểu xem Dao Đào có sở thích gì. Cậu ấy sẽ theo sau ở lưng, lén lén mua thứ mà Dao Đào Đào thích để tặng cô ấy. Kết quả là hôm nay cô đã dành tất cả thời gian cuộc hẹn để đi tố cáo Kiều Bá. Nào mua gì đà Phật, thiện tai thiện tai. Dao Đào, Dao Đào, mau đi mua sắm thôi. Sau khi Lâm Thanh trả lời tin nhắn của Hề Khải, cô cất điện thoại, lập tức xách túi đứng dậy, vội vàng lôi kéo Dao Đào ra ngoài mua sắm. Dao Đào chỉ biết trưng ra một bộ phận mặt hạn hán lời. Rõ ràng là một giây trước Lâm Thanh còn buồn bã ỉu xìu, căm ghét thế gian, nhưng giây tiếp theo lại nổi hứng làm càng giống y hệt như mới uống má gà vậy. Phụ nữ à, tên của các bạn nên đổi thành thiên biến vạn hóa. Thất tịch đến càng gần, càng nhiều cửa hàng đề ra hoạt động mua bán tưng bừng. Khu mua sắm giờ đây vô cùng tấp nập. Lâm Thanh kéo Dao Đào đi xuống xung quanh khu quần áo nữa một lúc thì nhận được cuộc gọi Hề Khải nói rằng cậu đã đến rồi, hỏi họ đang ở tầng nào.